Sách Biên Khảo, Giai Thoại Văn Chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trân Châu. Tên quan chó má lợn, trên lãnh thổ Việt Nam cái gì thì hiếm, chứ bọn sâu dân mọt nước thì thật phải lấy đâu mà đông. Lấy xe mà chở, nói vậy nghe chơi, chở cả hàng đoàn mẫu hạm cũng chưa chắc đã tải hết. Cứ xem tin tức các nhật báo thì rõ. Tuy nhiên trong số những nhân vật người ngợm này, kẻ rất tầm thường mà được lưu su vạn niên, có lẽ không ai hơn được cho má lợn. Cho má lợn là tướng độc trại ra tên họ của một viên tri huyện thời thuộc Pháp là PBT. Danh hiệu này do dân chung đặt ra, nhưng cũng rất hợp với tướng ta và tánh nết của y. Tánh nết tham ăn như loài chó, tướng tá đầu trọc bụng phệ, đôi mắt hiếp lại, lỗ mũi hết lên, trông chẳng khác nào con lợn giái, tức con heo nọc. Nói theo tiếng miền Nam nước Việt, cho má lợn không có những thành tích lớn lao với bọn quan thầy Pháp như đám Hoàng Trọng Phu, Di Văn Định, Nguyễn Văn Tâm, Phạm Huỳnh, Mai Trung Tâm. Cho má lợn chỉ là một tên tri huyện quèn, nhưng nhờ được Pháp bổ đi nhậm chức trong một thời gian ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, một huyện tuy nghèo nhưng không phải kém phần gian vật, nên đã được dân chúng phong cho mỹ hiệu ấy với những công lao và đức độ được tuyên dương như sau. Cho má lợn xuất thân là một tên thừa phái, nhờ tài khéo chui lòn được cử đi ban tá, đi tri châu rồi lên tri huyện. Như thế có nghĩa là sức học của cho má lợn chỉ khả dĩ là một tên thông ngôn hạng bét cho mấy lão thực dân mắt xanh bụng phệ. Lần được bổ đi quyền tri huyện, cho má lợn phải chạy mất trên 2 vạn đồng. Số tiền này trị giá bằng 2 triệu bây giờ, không đủ sức vì cha mẹ cho má lợn chỉ chạy được cho con mấy ngàn bằng cách ban đi mấy mẫu ruộng hương quả. Còn bao nhiêu cho má lợn phải nhờ vợ đi vay của một bà triệu phú. Bà này bắt cho má lợn làm giấy hẹn trong 1 tháng phải thanh toán gốc lãi. Đi tri huyện rồi, cho má lợn ra tay dơ dét, nhưng gặp dân huyện Thanh Liêm, một địa phương nghèo lại nổi tiếng cứng cổ, không dễ gì mà đớp. Đến hạn cho má lợn không đủ số tiền trả, bà nọ hâm làm to chuyện và lên Hà Nội nhờ luật sư đi kiện. Cho má lợn sợ quá năn nỉ xin gia hạn 1 tuần, bà nọ bằng lòng. Quá trong tuần ấy, cho má lợn thanh toán được hết bằng một phương pháp mà vợ y đã bốc thơm, y như là mưu mẹo còn lớn hơn cả Trương Lương Gia Cát. Một buổi sáng ra công đường, chó má lợn gọi các viên đề lại lên báo: sáng ngày mốt nhà tôi có dỗ cụ, vậy mời các thầy đến dùng chén rượu lạc với gia đình tôi, và các thầy cho mời các tổng lý, kể cả bọn Trương Tuần, Xã Tuần nữa, lên uống rượu, lên cho vui, đừng mang lấy vật gì. Các đề lại biết đây là món đại luân manh để tống tiền dân của quan huyện, nhưng muốn làm ăn thì phải tỏ ra cho đắc lực, nên đã sai lính đi rỉ tai từng người. Quan lớn bà lớn không thích lễ vật, nhưng đi không thì xem kỳ cục quá, vậy tùy tiện mỗi xã cứ phong thơ là hơn. Vì đã sống gần hối lộ và quen nghề hối lộ, bọn tổng lý thông minh hiểu liền, mà quan đã mời thì không ai có thể vắng mặt. Mặc dù biết lên, quan chỉ ban ơn gọi là cho vài chén rượu suông, quan đã báo trước không bài biển chi mà, chỉ lên cho quan khỏi tủi lòng với tổ tiên mà thôi. Thế là kết quả mỹ mãn, chỉ trong một buổi sang co dỗ, cho má lợn đã dư tiền trả nợ. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện này xét ra còn thua nhiều kẻ sâu dần mọt nước khác, nhưng đến câu chuyện sau đây thì thật là vô cùng tàn nhẫn. Nếu được đúng theo luật pháp thời phong kiến thì đem cho má lợn trói quẳng vào chảo nước sôi mà luộc. Huyện Thanh Liêm vì chính sách cai trị tàn nhẫn của Pháp và Việt Giang, đồng bào mỗi ngày một sông cảnh tiêu điều sơ sát, bần cùng sinh đảo tặc. Do đó nhiều người phải trở thành trộm cướp sau những trận bị chúng làm tán gia bại sản. Tình trạng này chẳng những chỉ riêng ở Hà Nam mà còn xảy ra khắp tỉnh miền Bắc, đâu đâu cũng thế. Dữ nhất là các vùng Nam Định, Thái Bình, Viện Thông Sư Bắc Kỳ thấy vậy, liền ra lệnh cho các viên tri phủ tri huyện, hay ai bắt được đảng cướp thì được thăng một trật. Cho má lợn muốn thăng chức để vét cho to hơn nên y đã tích cực thi hành. Một đêm trời khuya dưới ánh trăng mờ, cho má lợn dẫn mấy tên lính cơ đi tuần tới một ngôi chùa nọ ở cạnh đê Châu Giang. Cho má lợn thấy một đám người đang ngủ ở tam quan, liền hô lính trói lại, trong đó có một người đàn bà trông cũng sạch nước cản. Bọn người giật mình thức dậy, biết là quan huyện và lính, liền sụp lại kêu ca: bẩm quan lớn, xin ngài đèn trời soi xét, chúng con là dân chài xin quan lớn tha cho. Lào, chúng bay là đảng cướp. Cho Ma Lợn vừa nói vừa trừng đôi mắt lên. Bọn dân nghèo khổ lại lục kêu quan và chỉ bằng chứng. Bẩm quan lớn, chúng con là dân chài thật sự. Thuyền còn kia, cá tái lưới còn kia, chúng con nằm đây để đợi nước. Cho Ma Lợn nhất định không nghe, sai lính bắt trói dẫn về huyện nhốt cá và nhà pha. Người đàn bà trong đám được gọi lên sai quét nhà và ngay đêm đấy đã bị Cho Ma Lợn dùng cường lực hiếp dâm làm cho chửa quan. Sau bà này sanh con đã đem đến ngay văn phòng Cho Ma Lợn trả lại, kèm theo một hàng chữ rất chua chát căm hờn: Cho Ma Lợn trả lại Cho Ma Lợn. Chuyện này đồn đi và cũng từ đó cái tên Cho Ma Lợn được thay cho cái tên cúng cơm của y là PBT. Bắt được đám dân chài, sáng hôm sau Cho Ma Lợn ra công đường dùng mọi cực hình tra pháo, nhưng tất cả vẫn kêu oan, lại bị dẫn xuống nhà giam. Tối đến Cho Ma Lợn sai dọn cho bọn người bị bắt một mâm cơm có thịt cá linh đình. Đợi tất cả ăn xong, Cho Ma Lợn sai dẫn vào nhà trong, lên mặt phụ mẫu dân tá quán: Chúng bay à, tao thương tình cảnh chúng bay lắm, nhưng việc tao tao cứ phép công làm, vì có kẻ cung khai. Chúng bay cứ nhận cho qua chuyện, tao hứa danh dự, nếu không lo gỡ cho chúng bay thì sẽ bị trời tru đất diệt. Thế là cả đám sau những trận đòn như tử buổi sáng, đến buổi chiều đã bằng lòng ký vào bản cung do các viên đề lại viết sẵn. Nằm trong nhà giam, bọn người quan uổng chờ sự lo gỡ của quan huyện sở tại, nhưng Cho Ma Lợn đã làm y lời hứa bằng cách cho lính áp giải lên tòa án Hà Nam, rồi từ Hà Nam lên tòa án Hà Nội với tất cả tội trạng là đảng cướp đã ăn hàng nhiều đám. Kết quả ra tòa, mỗi người lãnh 20 năm khổ sai đài đi côn đảo cả bọn, chỉ trừ người đàn bà được thả. Sau vụ trên, Cho Ma Lợn được thăng chức thực thụ. Tội nghiệp những người quan uổng đều bị làm ma tại nhà tù côn đảo. Cũng chính vì thế, Cho Ma Lợn lại được tặng thêm cho hai biệt hiệu là Ma Dương và Quỷ Sứ. Nên khi đổi đi vũ bản, đồng bào đã có lời tiễn đưa, lén dán trước cổng huyện: Vũ bản vô duyên nghinh quỷ sứ, thanh liêm hữu phúc tấm Ma Dương. Nghĩa là đất vũ bản xui xẻo phải rước quỷ sứ về, đất thanh liêm may mắn tống được Ma Dương đi. Ma Dương quỷ sứ cũng đặt tên Cho Ma Lợn. Ngoài những chuyện đối với dân chúng như trên, Cho Ma Lợn còn nổi tiếng là một con quỷ dâm dục, là thằng đại bất hiếu. Quỷ dâm dục ở chỗ Cho Ma Lợn đã thông gian hầu hết với các vợ con lính tráng và viên chức dưới quyền, hoặc dụ dỗ hoặc cưỡng bức. Cô nào chị nào bà nào vô phúc mà lọt vào cửa hắn là ô hô hủ hỉ. Thậm chí con ruột của hắn, hắn cũng không tha dù biết thế nào. Còn bất hiếu thì nói đến chỗ Chó Ma Lợn, những người lớn tuổi ở Hà Nam không ai không biết chuyện sau đây. Một hôm Chó Ma Lợn đang ngồi trong văn phòng, có lính đi vào cúi đầu bẩm: Dạ bẩm quan lớn, có cụ cố lên chơi. Cố là tiếng xưng hô cha mẹ quan thời đó. Cho Ma Lợn nhìn ra thấy cha áo the quần dài, ông thấp ông cao, tay xách dù đen, tay xách đuôi dài như lý tuyết, nên đỏ mặt bảo lính: Đâu phải, đuổi thằng dài đi, ai quen biết gì đó. Người lính ra nhắc lại, cố không tin, kỉnh cứ đi thẳng vào. Tức thì ở trong có tiếng quát vọng ra: Thằng già điên đây, đuổi cổ nó đi ngay cho tao. Cố tức quá liền la ầm lên chửi trước đám đông người đang đứng đợi: Trời đất ơi, các ông các bà coi, tôi chính là bố thằng BPT đấy. Tôi sinh ra nó cho nó học hành, lo chạy cho nó. Nay nó không nhận, trời đất ơi, sao không tru diệt thằng BPT đi. Rồi ông xách dù và xách giày đi về. Ây chuyện Cho Ma Lợn thay đó, và đây chỉ là phát qua vài nét thôi. Thế mà khi được đổi lại huyện Thanh Liêm, Cho Ma Lợn còn nghênh ngang lên mặt là Thanh Liêm chính trực, rồi thuê người viết bốn chữ nho ấy để khắc vào hoành phi sơn son thép vàng, đem treo ở tư thất. Sau khi đã bị viên tuần phủ tỉnh này gọi lên thét mắng vì tội du cho dân chúng làng nó đánh bạc để bắt và xơ tiền hối lộ, vì thế báo Trung Bắc Tân Văn hồi ấy mới có bài thơ của Phạm Bùi Cẩm viết đăng lên như sau: Liêm khiết ai ơi nghĩ trang phè, bốn đồng bán rẻ tiếng nho nhe, bịt mũi ăn dơ phường chó má, ra tay sắc ớt bỗm cò ke, lôi đình cũ lớn la trên án, mếu máu quan tri sụp dưới hè, Thanh Liêm sẵn có liêm quyền thủy, thuận uống hay là uống nước khe, báo ra rồi, có người đem các bài thơ ấy lên dán vào cửa quyển đường. Thế là câu chuyện được truyền đi khắp nơi. Cho Ma Lợn khi thấy vội vàng xuống lệnh cho Linh Trang gỡ đi. Nhưng gỡ đi thì gỡ, Cho Ma Lợn dù có phép thần thông và sống đến nghìn năm đi nữa cũng không thể nào gỡ được cái bia miệng thế gian đã được tạc lại bằng những lời thơ ấy. Ôi Cho Ma Lợn, âu đây cũng là một cái gương tày tiếp cho lũ Cho Ma Lợn ở lớp cùng thời và lớp sau này vậy. Muốn sống thì chừa. Hồi còn mồ ma thực dân Pháp ở đây, trong số các sĩ phu ra làm quan với họ, có lẽ người được thiên hạ đã kích bằng văn chương nhiều nhất là ông Trần Tăng Bình. Ông Trần người huyện Tứ Xuyên, tỉnh Hà Đông, thi đậu khoa bảng và làm quan đến chức tuần phủ. Ông mất đã vài chục năm nay, nhưng nhắc đến ông, các tỉnh Trung Châu ngoài Bắc ít ai không biết đến, nhất là thành tích đi di hành bắt rượu lậu ở các nhà quê của ông thì thật là càng khét tiếng và oanh liệt một thời hơn nữa. Ông xuất thân là phó bản, lẽ tất nhiên là một vị thâm nho và rất sở trường về văn chương phú lục. Như thế tất nhiên ông cũng đã thuộc lòng danh chết và hiểu rõ hơn ai hết thế nào là tam cương ngũ thường, thế nào là đạo đức thánh hiền, cũng như thế nào mới xứng đáng là môn đồ khổng mạnh, thế nào mới xứng đáng là một cây rường cột nước nhà hoặc dân chi phụ mẫu. Ấy thế không biết tại sao khi ông được ra chấp chính và được nhà nước Phú Lan Sa trọng dụng thì cái việc nước việc dân tất cả ông lại đem xem bằng mắt khác. Con người bảo ông đã không còn gì cốt cách nho phong, nếu còn ông đâu chịu khom lưng cúi cổ đi làm tay sai cho kẻ là cướp đất nước mình và sát hại dân mình. Theo tôi, lời nhận xét ấy đúng, nhưng do đâu mà ra, nhất định phải vì hư dinh và tiền bạc. Nếu không có cái lòng tham ấy, tai hiền mắt thánh của ông đâu có đem lại ở trước đống hoàng kim, để lại cho đời sau và ngay cả đương thời những tiếng không hay không tốt gì cho lắm. Kẻ viết bài này may mắn không được sống ở thời oanh liệt của ông, nhưng nghe kể lại cũng đủ sợ và biết ông là một vị quan thanh liêm tới bực nào. Chẳng biết chủ trương và đường lối của ông trị dân ra sao mà khi ngồi tri quyện Nam Trực, Nam Định thay thế cho ông Phạm Thi, các nhà nho quyện này đã có nhiều người lén dán vào công đường hai câu: Phạm Thi do lai dân hổ hố, Trần Bình bất tử hổ vô mau. Nghĩa là ông Phạm Thi đến dân còn có khô để mà đeo, chứ ông Trần Tăng Bình không chết thì cửa không còn cây lông nào. Ba chữ hổ vô mau còn có nghĩa mỉa mai cay độc khác mà riêng tôi thiết tưởng không cần phải giải thích. Rồi khi được thăng làm tuần phủ Ninh Bình thì có người ca tụng: Tuần phủ Ninh Bình phó bản bình, khéo luồn báo hộ khéo ăn kinh. Của dân ngài khoắn tha đầy bị, vợ lính đêm mò cưỡng tây dinh. Khoét đến tận quần con thâu vợ, xơi luôn cả khôn kẻ cùng đinh. Khiếp thai cái mõm tên này ngoạm, chẳng khép nghe từ lúc ở Ninh. Thật đến đâu như ôn hoàng dịch lễ đến đó, ấy thế mà quan lớn họ Trần nhà Tây vẫn lúc nào cũng lên mặt ta đây. Đường đường là một bậc đại khoa một triều đình, văn hay chữ tốt ít ai bằng, và vẫn còn cho việc la làm quan với Pháp là một điều vinh dự. Lúc nào cũng có thẻ ngà áo gấm và giỏng lọng ngựa xe. Do đó các sĩ phu đương thời đã khinh ông và ghét ông ra mặt. Người ta đã kích ông bằng văn chương thơ đối kể ra không biết bao nhiêu mà gánh. Nhưng đối với ông, một nhân vật đã vững lập trường với chính phủ bảo hộ, tất cả ông đều cho như nước đổ đầu dịch, không cần để ý đến làm chi, và ông vẫn tự cho mình còn được đa số người ngưỡng mộ. Vậy khi về hưu trí, ông mới đăng lên báo Trung Bắc Tân Giang cho tất cả bạn bè gần xa biết những ai sau này khi ông chết muốn làm đối giếng thì nay hay làm đi gửi đến để ông được xem và để ông chăm cho luôn thể. Thân bằng cố hữu cùng nhiều người gỡ đối đến hoặc chữ hoặc nôm. Hay hơi hết, không phải theo ý ông, mà theo ý nhiều người. Câu sau này đăng trong nhật báo Trung Bắc Tân Giang là tuyệt tác và sát với quan lớn họ Trần hơn hết. Muốn sống thì chừa, nào hán tử, nào quốc văn, bàn tán thêm nhơ phường, cũ học. Chưa chết đã thúi cũng nguy khoa, cũng biển quảng, phẩm bình, càng bết, báo Tân Giang. Đại y câu nói trên, ông Trần muốn sống cho yên thân thì chừa bỏ cái lối ấy đi, đừng giả nhân, giả nghĩa đạo đức, lợi dụng hình thức văn chương nữa. Quật văn với hán tự gồm thông cả như ông mà thế, chỉ tố làm cho những người cụ học phải mang tiên sau lây. Đại ý câu dưới nói, ông Trần tuy chưa chết, nhưng cũng đã thúi rồi bằng những hành động tham ô đáng ghét trong những ngày bế quan thang mây. Ấy thế mà còn lên mặt là đỗ cao, là chức trọng quyền to. Con người thế, nghĩ lại xem, đưa ra mà phẩm bình mà phúng điếu như vậy, có phải càng làm cho tân văn phải thêm nhơ bẩn nữa hay không? Câu đối tài tình nhất là bốn chữ, muốn sống thì chừa, mà chọi với bốn chữ chừa cho đã thúi, thì thật là giá trị vô cùng, cả về kỹ thuật lẫn nội dung. Tác giả không biết là ai, song chắc chắn là người đã quen biết rất nhiều với quan lớn họ Trần. Tuy không gửi đến tận nhà, nhưng khỏi sao không đến tay Trần Tán Bình được, vì đã đăng lên báo, tất nhiên ông phải mua báo hàng ngày để xem. Có ai học khóc sống mình không? Vì tin rằng khi thấy hai câu đối này với sức suy nghĩ, cái tuổi gần kề miệng lỗ, ông đã phải giảm thọ đi rất nhiều. Đọc chuyện này, có người bảo ông Trần sao mà dại thế, lại đi đăng báo để rồi kết quả, điếu sống chẳng thấy đâu mà chửi sống thì đã thấy rõ như ban ngày, cài đăng lên tận xương tận tủy. Phải ông biết xét lại mình thì có đâu đến vậy. Nói thì rất đúng, nhưng ông lớn họ Trần đâu phải là thông minh mà biết đến những việc xảy ra và biết đến những cái dĩ vãng của mình là xấu xa nhơ nhuốc. Cụ lớn là người có tài và thông minh, nhưng thông minh và tài đã bị mỗi ngày một đêm chôn chặt vào tôi tham hết rồi. Xem thế chúng ta đủ biết, trí khôn của con người chỉ có và có mỗi ngày thêm trọng chính nghĩa. Không chính nghĩa tài nào ông Trần Tăng Bình có được uy tín với thiên hạ. Ông muốn đánh trống lấp đi những dĩ vãng bằng văn chương khoa bảng, nhưng không được. Trai lại khoa bảng và văn chương chẳng những đã không cho ông được phép lợi dụng, mà còn hết sức chống lại, lột trần ra trước dư luận những việc làm bất chính và phi nghĩa. Kẻ đã ban tất cả linh hồn, vật chất cho bọn quỷ xâm lăng và bè lũ phản động. Hoàng trùng đi, di trùng lại. Trong lũ tay sai thực dân Pháp ở ngoài Bắc, trước đây có Hoàng Trọng Phu, Di Văn Định là hai gã hung thần khét tiếng. Hoàng là tổng đốc tỉnh Hà Đông, Di là tổng đốc tỉnh Thái Bình. Cả hai cùng một thời, cùng khét danh trong ngoài, về các thành tích chui lòn nịnh hót, sâu dân mọt nước, đánh đập tra tấn và thẳng tay tắm máu những phong trào cách mạng, dọc ngang chỉ biết trên đầu có tay. Kể về truyền thống mãi quốc cầu dinh, dĩ nhiên Hoàng Hân Phi, vì Hoàng là con cưng của quận công Diệt Giang Hoàng Cao Khải, rể quý của tổng đốc Hải Nòi Đỗ Hữu Phương, một trùm tham miền Bắc, một cột giữ phương Nam. Nhưng xét về hành động đắc lực cho quan thầy bảo hộ thì Hoàng hẳn dưới Di một bậc. Chỉ riêng chuyện lúc ngồi ghế tổng đốc Thái Bình, Di bắt các quan lại dư quyền phải mặc tay, phải cởi giày khi vào lên ra mắt, phạt các viên chức tổng xã phải ăn bèo tay, tức lục bình, khi được lệnh dứt hết mà thấy còn sót lại dưới sông, và chỉ chấp nhận các đơn từ có đề hàng chữ kinh bẩm cụ lớn, thái tử thiêu bảo, hiệp tá đại học sĩ, thương thụ đệ tam đẳng bắt đầu bội tinh, tổng đốc lãnh tuần phủ Thái Bình. Cũng đủ biết Vi là hạng quan nào rồi. Vì thế khi Vi được đổi lên làm tổng đốc Hà Đông thay thế Hoàng Trọng Phu về hưu, ông Nguyễn Đình Đạo, một nhân sĩ có tay học kim nho học, tục gọi thầy giáo đạo ở Kiến An, khi lên Hà Nội chơi, nghe dư luận bàn tán về vụ trên, nhân tủ hứng cùng anh em có ra một câu đối: Hoàng trùng đi, di trùng lại. Suy đi xét lại, di hại hơn hoàng. Hoàng trùng là cào cào, di trùng là loài sinh vật rất nhỏ, thường gây ra các bệnh truyền nhiễm. Cả hai đều là những giống hại người hại của, không biết thế nào mà kể xiết được. Tác giả dùng hai danh từ ấy làm mỹ hiệu cho hai tên đầu sỏ băng nước trên, chẳng những đã hay còn sát vào hoàn cảnh hai tỉnh Hà Đông, Thái Bình lúc đó. Hà Đông bị cào cào phá lúa, Thái Bình bị dịch tả hoành hành. Ông Đạo ra xong tuyên bố với anh em: hễ ai đối được, xin thưởng một chầu hát, một đêm yên sĩ Phi Lý Thuần. Kết quả không ai đối được vì tính chất thời sự của nó. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Vì câu đối ấy được lan đi rất nhanh trong khắp miền Hà Đông. Cả hai tên Hoàng Di nghe được như bị trúng búa thiên lôi, tức ói máu mồm. Cho tham tử đi điều tra mãi cũng không biết ai là tác giả. Phải chăng là của một tên cộng sản bí mật nào mà nó đã xa chạy cao bay? Chính Di đã bảo với Hoàng như vậy, hâm bắt được sẽ đập cho chết liền vì cái tội xuyên tạc, dám hỗn láo với những bậc đường đường phương diện quốc gia. Xuất đôi vị, đôi đôi nan. Cụ Trạng, Mạc Đỉnh Chi xưa đã dạy thế, nên anh em bắt ông Đạo phải đối. được sẽ trọng thưởng như lời tác giả đã tuyên bố, còn không sẽ phạt ngược trở lại. Nghe nói, ông Đạo cười bảo, thời sự sờ sờ trước mặt, thế mà các bác không làm sao đối, muốn đối hãy cứ khao trước đã, rồi đây sẽ đối cho mà xem. Anh em đồng ý, thế rồi đến bữa họp mặt vui chơi khác, trong lúc đương thả hồn theo men với khói, tác giả tự đối. Pháp tặc áp, Nhật tặc đàn, quỷ áp ma đàn, Nhật hăng hơ pháp, nghĩa là giặc pháp áp bức, giặc Nhật đổ bộ, quỷ áp bức ma đổ bộ, nhưng giặc Nhật còn dữ hơn mấy lần giặc pháp. Câu đối này nói chung không chỉnh lắm ở chỗ dùng chữ quỷ, chữ ma để đối với chữ suy, chữ xét, song cũng thần tình, cũng sát với thời tự lúc đó. Quân Pháp đã mở cửa nước ta, quỳ trước quân Nhật vào. Nếu câu ra có dụng ý báo cho mọi người biết tên Di còn dữ hơn tên Hoàng, chớ tin vào chính sách của tên Tổng đốc mới đổ thóc giống ra, thì câu đối lại cũng chỉ rõ cho ai nấy đều hay, bọn phát xít Nhật còn tệ hơn bọn thực dân Pháp. Đừng nghe lời chúng mà có ngài đại quả. Cái ý kiến này tuy bây giờ chúng ta xét lại không có gì là lạ, nhưng với đương thời phải nói là một nhận định sáng suốt, có thể gọi là khác thường. Vì chẳng nói ai cũng rõ, khi ấy rất nhiều người mang danh là chánh trị gia, là hào kiệt, là trí thức mà vẫn sai làm một cách ngon lành cái bánh vẽ. Đại Đông Á chủ nghĩa của đám quân phiệt Nhật tưởng phe trục Đức Ý Nhật thế nào cũng sẽ làm bá chủ hoàn cầu, mặc dù thế lực phe này đã đến lúc như mặt trời xế bóng. Thật là bất hủ, bất hủ trong thi văn, bất hủ trong dư luận, bất hủ cho bọn Hoàng Di và cá bọn Pháp Nhật. Ông Giao Đạo giỏi quá, ta không rõ ông có phải chánh khách không, nay ở đâu, còn sống hay đã chết. Nếu như còn sống hay có mặt ở đây thì kẻ viết bài này đề nghị ông nên mở gấp một lớp thời sự để dạy cho các ông bà cô cậu chánh khứa hiện đang múa mai quay cuồng mà không biết đường đi, không đèn không đuốc trong đêm đen dày đặc, thì cũng đỡ khổ phần nào cho cái xã hội đau thương quốc nghẹn này. Sống Đông Hải, Trung Nam Sơn. Di Văn Định như bài trước đã thuật là một tên quan tàn ác nổi tiếng, đi đến đâu như hung thần đến đó, một mình một cõi xưng ba độ dương, nắm cả trong tay quyền sinh sát một vùng không thua gì cha con Hoàng Cao Khải, Hoàng Trọng Phu, bọn Đỗ Hữu Phương, Trần Bá Lộc. Vì căm thù giặc Pháp, nhân dân Thái Bình nổi dậy làm cách mạng, Di thẳng tay tàn sát. Khi Di được đổi lên thay Hoàng Trọng Phu làm tổng đốc Hà Đông, Di bắt các quan lại và hương chức Thái Bình phải góp tiền tiễn chân. Ấy thế nhưng có người đem lễ để tiễn Di thì cũng có người làm thơ để tụng Di, ghi công đức Vi. Khi ngài sửa soạn Từ Giả Nhân Dân tỉnh Thái Bình, bài này được giang trích Dinh Vi và sau đó lại được hân hạnh đăng lên một tờ tuần báo ở Hà Nội. Bài này treo vào chỗ công đường ngay nơi phủ lớn họ Di ngồi để làm ương trực tiếp cho những kẻ khác. Còn chuyện sau đây mới thật là cười đau khóc hận cho Di. Khi Di lên nhậm chức tổng đốc Hà Đông, người ta tưởng Di đã già thì thay đổi tính nết, ai ngờ cái ác của Di cũng không giảm đi và cái lối hống hách của Di lại tăng. Ở tỉnh Hà Đông có nhiều quan đại thần hay chưa núi non bộ và hoành phi câu đối, vì thay thế cũng bắt chước làm theo. Vì sắm được một quả núi non bộ rồi, quả núi ấy trị giá tiền năm 1939 là mấy ngàn, nhưng nếu bây giờ thì cả mấy chục vạn. Của ấy ở đây nếu không phải mồ hôi nước mắt của những dân nghèo mà Di đã thu hút bóc lột. Di muốn tìm một vị khoa bản để xin hai câu liễn khách lên hai cột đồng trụ ở hai bên bể mà trong có đặt núi non bộ. Trên cái núi này, Di lại có trồng một bụi trúc cảnh trông rất ngoạn mục. Di hỏi thăm đám tay chân có người mắt Di muốn được câu liễn hay và chữ tốt, phải cho người đi xuống Nam Định để rước cụ Tú Tán. Ông Tú tuy đổ kém nhưng sức học và nét bút các quan cử quan nghè cũng phải phục. Nghe nói vì cả mừng cho tài xế đánh xe đi mời cụ Tú. Ông Tú lên tiếp đãi cũng khá được gọi là lịch sự. Vì phải như thế nếu không sao được ruột tầm của ông Tú nhã cho. Di nói, nghe tin ông hay chữ, tôi cho người mời ông lên đây để ông viết cho mấy chữ vào hai bên cột này. Di vừa nói vừa chỉ vào núi non bộ, ông làm sao cho hay tôi sẽ trọng thưởng. Ông Tú ngắm nghía một lát rồi viết cho Di hai câu, một bên là Nam Sơn Trúc Bất Tận, còn một bên nữa là Đông Hải Ba Vô Cùng. Chữ ông Tú viết xem như rồng bay phụ múa. Viết xong, Di bảo cụ Tú cắt nghĩa. Cụ Tú nói, dạ bấm cụ lớn, Nam Sơn Trúc Bất Tận nghĩa là cây trúc ở núi Nam không bao giờ hết. Đây là chỉ vào bụi trúc của cụ lớn trồng trên núi Nam Bộ. Nhưng có nghĩa bóng là dòng dõi của lớn sẽ mỗi ngày một thịnh, cũng như bụi trung ở núi Nam Sơn không bao giờ hết vậy. Còn Đông Hải ba vô cùng là sống ở biển Đông biết bao nhiêu mà kể. Ngũ ý chí vào công ơn của lớn, mong mênh như biển cả, lan tràn như sông to, mỗi ngày một mệnh không ai ngăn cản được. Tu cắt nghĩa đến đâu, Di gật đầu khen nức nở đến đó. Phải thế mới tật là ngời lời châu ngọc hàng hàng gấm theo. Tả cảnh một cái núi non bộ đặt trên một cái bể mà ngũ ý được cả công đức và dòng dõi của cụ lớn như thế thì còn gì hay bằng. Có mặt ở đó các viên thơ lại cũng phục ông Tú, tuy chỉ là Tú tài nhưng thật là văn chương đại tài. Cụ Tú ra về, Di thưởng cho 1.000. Từ đó mỗi khi đồng liêu đến chơi, Di lại đem khoe câu đối ấy, mọi người ai cũng khen hay, khen đẹp, khen thật sự chứ không phải như kiểu mẹ hát con khen đâu. Chúng tôi khi trước nghe kể chuyện này cũng nhận thấy là hay là chỉnh, nhưng sau nghe cụ huyện Phạm Can ở làng Quyết Hương tỉnh Nam Định mời hay ông Tú vì hai câu liễn đó đã chửi hợp Di rất thậm tệ. Nguyên hai câu Nam Sơn trúc bất tận, Đông Hải ba vô cùng, sự thật không phải như cụ Tu đã giải thích, mà chính là xuất phát từ hai câu trong bài Hịch Đánh Tùy Giảng Đế xưa của Lý Mật Đời Đường: Quyết Đông Hải chi ba, lưu ác bất tận, khách Nam Sơn chi trúc, thư tội vô cùng. Nghĩa là khơi hết sông Đông Hải cũng chưa hết ác, diệt hết trúc Nam Sơn cũng chưa hết tội. Như thế hai câu ấy có ý ám chỉ cái ác của họ Di còn nhiều hơn sông biển Đông, và cái tội của y dẫu lấy hết trúc Nam Sơn mà chép cũng chưa hết vậy. Ấy đó, phải người học thâm nho mới hiểu được chỗ dụng ý của tác giả, chứ một người nho học như cụ Tú đâu màng đem sở học và thi văn ra mà phụng sự cho một kẻ sát nhân, đề cao uy tín cho những kẻ giết người. Thế mới biết những quân tàn bạo thì dân chúng không lột mặt nạ sao bằng được. Cách này cũng bằng cách kia, không bằng lúc nọ cũng bằng được lúc khác. Không biết cụ lớn hợp Di nhà Tây sau này có sáng mắt ra không, hay vẫn cứ tật nào nến ấy, để 100 năm bia đá thì mòn, 1.000 năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.